Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839 hai ta cả đời. Cảnh Vân Chiêu đầy đầu hắc tuyến, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cùng Vân Chiêu là lẫn nhau chi kỷ tiểu áo bông. Lại nhảy điểm có cái gì, ta liền thích nghe Tiêu Hải Thanh cười bừa bãi. Tiêu Hải Thanh diện mạo càng thêm đáng chú ý. Một đôi mắt đào hoa nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Thanh âm cũng dễ nghe. Bắt đầu lưu nổi lên tóc dài. So sánh với phía trước nhiều chút nữ nhân mùi vị. Tuy rằng không giống kiếp trước như vậy nhìn qua yêu mị có chút hung ác nham hiểm. Nhưng cả người cũng là tràn ngập mị lực. Nàng đáy hảo, bất đồng trang dung có thể giả được thanh thuần, cũng có thể trở nên vũ mị, mà lúc này trang điểm nhẹ nhìn qua vừa vặn tốt, xinh đẹp lại không nị người, công nhận độ cực cao. Cảnh Vân Chiêu chút nào không nghi ngờ nàng về sau tinh đồ, không trong chốc lát, cơm điểm thượng tề. Hải Thanh, ngươi biết Thẩm Đồng người này sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Biết a, học biểu diễn học sinh chỉ sợ không mấy cái không biết nàng. Thiếu niên thành danh, phong cảnh đến cực điểm. Năm đó xưng được với là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân. Không chỉ có lớn lên đẹp hơn nữa, kỹ thuật diễn cũng đặc biệt hảo. Biểu diễn mấy cái thập phần kinh điển nhân vật. Ta hiện tại mỗi ngày bù lại trước kia những cái đó kinh điển. Cũng bị nàng kinh diễm tới rồi. Chỉ tiếc hơn 20 năm trước mạc danh từ giới giải trí biến mất. Bằng không hiện giờ có thể so giới giải trí những cái đó 1 tỷ lợi hại nhiều. Tiêu Hải Thanh nói. Thẩm Đồng năm đó chính là lấy cực kỳ tuổi trẻ số tuổi từ rất nhiều nhân thủ nhất cử đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, thực lực không dung kinh thường. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Ngươi biết nàng vậy là tốt rồi, làm miễn cho quay đầu lại nhìn đến thời điểm ngươi nhận không ra có vẻ xấu hổ, dù sao cũng là đem Tiêu Hải Thanh giới thiệu cho Thẩm Đồng. Vạn nhất Tiêu Hải Thanh đối Thẩm Đồng nửa điểm không hiểu biết, nhiều ít có chút không đủ chân thành. Đương nhiên thật cũng không phải làm Hải Thanh lấy lòng Thẩm Đồng, nàng ý tứ rất đơn giản, chính là dựa lẫn nhau mắt duyên. Thẩm Đồng nếu cảm thấy nàng có thể liền giúp, nếu cảm thấy không mừng vậy quên đi. Hải Thanh cũng không phải cái loại này nịnh nọt tính tình. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hải Thanh sừng sốt. Nhận không ra Thẩm Đồng sao? Đúng vậy, ta đầu tư Thẩm Đồng khai thẩm mỹ viện. Hiện tại chúng ta xem như hợp tác đồng bọn. Nàng người cũng không tệ lắm. Cho nên ta nghĩ làm ngươi nhận thức một chút nói cũng không có hại. Liền tính giúp không được gì, kia thẩm mỹ viện ta cũng có phân. Về sau ngươi đi tiêu phí cũng có thể có cái chiết khấu. Cảnh Vân Chiêu trả lời. Liền tính là miễn phí đều là có thể. Bất quá Tiêu Hải Thanh chính mình dưỡng đến sống chính mình, không cần phải nàng quá mức nhọc lòng. Lúc này Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Tiêu Hải Thanh đều hết chỗ nói rồi, ánh mắt đều sáng lên. Vân Chiêu, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh. Tới kinh đô mới bao lâu, ngươi này liền nhận thức Thẩm Đồng. Ta nhận thức đạo diễn cùng diễn viên tuy rằng nhiều, chính là vì giao tiếp ta phế đi không ít công phu. Thật đúng là người so người sẽ tức chết. Bất quá ta thật là yêu ngươi muốn chết. Màu mắt đều có chút lập lòe, trong lòng cảm động đến cực điểm. Mà ni Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không phải cái loại này thích để cho người khác hỗ trợ tính cách. Nếu không phải vì nàng, Vân Chiêu, ta thiếu ngươi tình không ít. Nếu không, ta dứt khoát lấy thân báo đáp. Hai ta quá cả đời được. Tiêu Hải Thanh cũng biết cảm động nói nhiều lời vô ích, chuyển khẩu nói giỡn nói. Vậy không cần, Bởi vì ta đã có bạn trai, Cảnh Vân Chiêu ngữ không kinh người chết không thôi. Khụ khụ, Tô Sở trực tiếp sặc. Tiêu Hải Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, cằm đều phải rớt xuống dưới. Biểu tỷ, người yêu đương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng biểu ca hoặc là Tử Hoa ở bên nhau. Tô Sở nhỏ giọng nói, vẻ mặt đáng tiếc. Cam cẩn thận, trường học là phong bế thức, căn bản liền ra không được. Đường Tử Hoa đi thành phố X, thấy một mặt càng khó. Tô Sở âm thầm vì kia hai người than một tiếng, đặc biệt là Đường Tử Hoa. Nàng nhớ rõ Đường lão gia tử đối Cảnh Vân Chiêu cực hảo, tuyệt đối là muốn cho Vân Chiêu đương Đường gia tôn tức. Hiện tại hảo, bị người khác đoạt trước. Hết chương.